Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, phiền toái lớn. Sina trực tiếp phòng, hai bên cầu thủ lập tức liền muốn ra sân. Cái này trận sau hỏa đụng địa cầu đại chiến sắp sẽ mở màn. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem ai có thể dẫn đầu giết vào bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Chiêm Tuấn hôm nay là tấu đơn giải thích. 10 ngày bên trong trận thứ 3 song hồng hội. Cùng trước hai trận khác biệt. Cái này trận đấu nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Rất có thể cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Bởi vì bị đối thủ cầm tới 3 cái sân khách vào bóng MU nhất định phải tiến công. Chỉ có tiến công mới có một chút hy vọng sống. Để cho chúng ta tới trước nhìn xem hai bên đội hình ra sân. Liverpool bên này không có cái gì ngoài ý muốn. Zouhat, Matip, Bailey, Robertson, kinh nghiệm phong phú Piszczek thay thế Ano đánh thủ phát. Giữa trận là Nzonzi hợp tác phòng thủ xuất sắc hơn Henderson. Coutinho đánh công kích giữa trận. Phía trước tam xoa kích là Götze. Depay cùng Firmino, nhưng MU bên này liền có chút để cho người ta kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ cần muốn vào bóng, nhưng như thế dốc sức điên cuồng tấn công. Không biết rõ Best là thế nào cân nhắc. Dijena trấn giữ khung thành. Phòng thủ hậu phương là Pavard, Van Dijk, Luke Shaw, Lucas ngoài ý muốn thay thế Underwell đánh hậu vệ trung tâm. Cái sau truyền xa năng lực là MU phản kích vũ khí sắc bén. Lucas kinh nghiệm khuyết thiếu, nhưng càng có trùng kích. Hơn nữa hắn dẫn bóng trước cắm năng lực rất mạnh. Mấu chốt ở chỗ giữa trước trận. Trước trận tam xoa kích là Phan Cao. Salah cùng Mane, từ trên danh sách đến xem. Bes sẽ cùng Kante, Griezmann tạo thành giữa trận. Salah, Mane đều là lấy đột phá tăng trưởng cầu thủ, rất không có khả năng đá giữa trận. Có cơ bản bóng đá thưởng thức người đều biết rõ, khẳng định lại là Griezmann lui về giữa trận, nhưng là để trước hai cái trận đấu mùa giải Premier League vua phá lưới đến đánh trước eo. Đây là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Best lựa chọn đơn giản có thể nói là được ăn cả ngã về không. Hơn nữa bản trận đấu mùa giải Griezmann thi đấu vòng tròn 25 hạt vào bóng gần với 29 bóng Diego Costa, các hạng thi đấu 34 hạt vào bóng, cơ hồ có thể khẳng định sẽ lại một lần nữa cầm xuống Manchester United bên trong vua phá lưới. Ở trên sân chữ hàng chuyên công kích chưa hẳn có thể lấy được lý tưởng hiệu quả. Để cho chúng ta đợi chút nữa nhìn xem Griezmann có như thế nào phát huy. Chiêm Tuấn đột nhiên dừng một chút, hai bên cầu thủ đã ra sân. Úp úp, đây là dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo Best một mặt không quan trọng. Thậm chí giơ cao hai tay hướng trên khán đài fan hâm mộ thăm hỏi. Bên cạnh hắn Henderson một mặt mờ mịt. Chiêm Tuấn, đã từng có người nói qua, làm cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo một khắc này là sân Anfield làm người ta rung động nhất tràng diện, bởi vì trên khán đài The Red fan hâm mộ đem vạn người một tiếng cùng kêu lên hát vang You Never Walk Alone. Nhưng là hôm nay không có vạn người đồng ca, cũng không có tiếng ca, cơ hồ muốn bị phá vỡ màng nhĩ tiếng ồn ào bỗng nhiên nhào về phía rồi MU mỗi một quả bóng viên. Cầu thủ hai bên lối đi Liverpool fan hâm mộ cái kia khuôn mặt dữ tợn rõ ràng ở mắt. Trên khán đài ở khắp mọi nơi ngón giữa giống giày đặc lâm nhất dạng tươi tốt. Chính đang cùng Klopp nắm tay Best quệt miệng nói. Nghe một chút, đây là cái gì? Klopp dùng sức tránh ra Best không thả tay quay đầu bước đi. Ếch, Best còn không có kịp phản ứng đâu. Đột nhiên bốn cái cảnh sát chống bạo động giơ tấm chắn vọt rồi qua tới. Lốp bốp thanh âm ở vang lên bên tai. Best híp mắt từ hai bức tấm chắn khoảng cách trông được đi. Một cái điện thoại từ trên khán đài bay lên. Xui xẻo cảnh sát bị nện rồi một cái lảo đảo. cùng với ngươi thật là nguy hiểm. Rob tranh thủ thời gian một cái đem Bess đẩy lên sân bóng. Sau đó cùng Mike Phelan ở tấm chắn yểm hộ xuống lui về huấn luyện viên chỗ. Tốt, à, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bảo an đẳng cấp cao như vậy tranh tài. Ghế bình luận trên Motion im lặng nói. Bess thật giỏi, chí ít hắn kéo cừu hận năng lực có thể xưng toàn cầu tốt nhất. Không có cái thứ hai. Bess tăng tốc chạy đến giữa vòng phụ cận mới dừng bước lại. Đám này Liverpool fan hâm mộ thật sự là pha lê tâm a. Chính mình không liền nói rồi vài câu không mặn không nhạt mà. Tranh tài bị chậm trễ chí ít 3 phút. Trọng tài thứ tư cùng tài biên, đường biên ngang trọng tài đều bận rộn làm ngoài định mức công tác. Đem The Red fan hâm mộ ném vào trận điện thoại. Cái bình cho dọn dẹp sạch sẽ. Tốt rồi, trọng tài chính thổi lên rồi tiếng còi. Cái này trận mấu chốt Champions League vòng bán kết hiệp 2 song hồng hội rốt cục chính thức mở. Màn, Chiêm Tuấn tỉ mỉ quan sát MU cầu thủ chạm vị. Griezmann thật đúng là đánh trước eo. Hơn nữa vừa vặn đứng ở Nzonzi cùng Henderson ở giữa. Úp úp, Bess trước cắm, trực tiếp sút gôn. Mở màn vẻn vẹn 21 giây. Bess liền kém một chút công phá rồi dâu hát bảo vệ khung thành. Griezmann hấp dẫn rồi Liverpool phòng thủ hậu phương lực chú ý. Đứng ở phía sau eo vị trí Bess đột nhiên vị trí trước nâng hất ra rồi Coutinho. Đoạt ở Henderson phủ kín trước ở khoảng cách khung thành 32 mét chỗ lực lượng lớn sút ra. Xinh đẹp cự ly xa lăng không quất sút. Dâu hát lực chú ý phi thường tập trung. Đầu ngón tay chạm bóng để đi bóng ra hơi cải biến bay lượn lộ tuyến. Cuối cùng để Bess cước này quất sút đánh trúng vào cột cửa. Nhìn lấy, Bắc, dâu hát lại một lần làm ra rồi thế giới cấp dập tắt lửa. Bess mặt không biểu tình hai tay giơ cao vỗ tay. Sau đó hướng về phía các đồng đội giống nói. Xem đi, ta cũng đã nói. Yếu nhất phòng thủ hậu phương có thể bồi dưỡng ra tốt nhất thủ môn. Tốt, a, mở màn vẻn vẹn hơn 20 giây. MU thiếu chút nữa ở sân Anfield đảo khách thành chủ. Mở màn vẻn vẹn nửa phút. Bess liền dùng năng lực cá nhân ở sân Anfield nhấc lên một trận rối loạn. Lần này tới tìm phiền toái là Coutinho. Bất quá không đợi hắn đỗi lên Bess. Một bên Salah liền dùng sức một cái đẩy rồi qua tới. Bess người cái này cứt chó nói cái gì? Nói không sai, khó nói các ngươi con chó kia cứt phòng thủ hậu phương không kém. Muốn làm gì? Nghĩ đánh nhau sao? Các ngươi phải thừa nhận sự thật này. Vô luận trên sân vẫn là dưới trận, các ngươi đều là kẻ yếu. Chậc chậc, bằng lương tâm nói, Bailey cùng Matip đây đối với hậu vệ trung tâm hợp tác không tính là thế giới đỉnh cấp. Nhưng ở cái trước bảo trì khỏe mạnh điều kiện tiên quyết cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Hơn nữa hai cái người đều là cái kia loại tính tình tương đối ôn hòa người. Nhưng lần này hai cái người cũng nhịn không được tìm đến Bess phiền toái. Bồn chàng tranh tài chấp pháp trọng tài chính là đến từ nước Đức danh còi Brick. Hắn đối Bess xem như so sánh lý giải rồi. Năm đó ở Bundesliga cũng không phải là một hai lần chạm mặt. Trên thực tế ở tiếp vào thông chi muốn chấp pháp cái này trận mấu chốt tranh tài sau. Brick liền rất đau đầu. Ngôn ngữ công kích ở trên sân bóng nhận đến xử phạt ví dụ không hề ít. Cũng không tính quá nhiều. Dù sao rác rưởi lời nói ở từng cái thể dục thi đấu bên trong đều phổ biến tồn tại. Bởi vì ngôn ngữ ăn bài một loại đều là mang rất mạnh mẽ tấn công đánh tính. Hoặc là mang theo kỳ thị chủng tộc. Thậm chí đem đầu mâu nhắm ngay trọng tài chính. Bess câu nói này đương nhiên không tính là thích hợp. Nhưng cũng không tính được có rất mạnh mẽ tấn công đánh tính. Brick do dự một chút không có ra bài mà là không ngừng thổi còi đem hai bên cầu thủ tách ra. Bess, chúng ta từng gặp mặt rất nhiều lần rồi. Hy vọng ta sẽ không đem ngươi phạt đi xuống. Ta chỉ là ở ca ngợi dâu hát. Tốt, à, khả năng đối một ít người không quá tôn trọng. Bess nhún nhún vai, bất quá tất cả mọi người biết rõ, Casillas chính là như thế luyện ra. Đi tới Liverpool, đội trưởng Henderson hung hăng trừng mắt Bess. Bess, ngươi là muốn cầm thẻ đỏ sao? Đương nhiên không muốn, Bess lập tức trở về đánh nói. Thẻ đỏ là sẽ vắng mặt trận chung kết. Đương nhiên rồi, các ngươi không quan trọng. Brick khóe miệng giật giật rồi xuống. Cảm thấy chính mình hôm nay gặp gỡ phiền toái lớn rồi. P.S. Nói ra thì kỳ thị chủng tộc cũng có nhiều trong bóng đá. Mà chủ yếu làm để cầu thủ đối thủ tâm lý không tập trung chứ nhiều ân cũng chả có ý kỳ thị thật. Cái này cũng gọi là chiến thuật. Mà chiến thuật này hơi quá thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.